Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 83, anh dạo gần đây có tốt không? Chúng ta đều đã từng nói dối. 3. Góc chuyện audio.com. Editor, Hồng Phan Virgo, Beta, Stucky, vâng, anh thần, mập mạp trả lời xong liền nhảy qua bậc thang cuối cùng. Nhanh như chớp chạy về phía Tôn Trương. Lúc trước Hạ Quý Thần và Tôn Trương cùng tranh giành chức lão đại ở Tô Thành. Thời điểm tranh giành không tránh khỏi có xảy ra xung đột. Bất quá mỗi lần đều là Tôn Trương bị tổn thất. Tôn Trương biết mập mạp là trợ thủ đắc lực bên cạnh Quý Thần, cho nên lúc mập mạp xuất hiện bên cạnh, cả người Tôn Trương bất giác liền giật mình, cũng không có đợi lấy tiền thừa từ nhân viên thu ngân liền muốn chuồn đi. Mập mập dù mập một chút nhưng phản ứng lại rất nhanh nhẹn. Tôn Trương vừa mới lui về sau một bước, mập mạp liền tay mắt lanh lẹ túm lấy bả vai của cậu ta. Nhìn Tôn Trương cười hì hì tựa như anh em tốt vậy. Chỉ lên lầu, sau đó nửa bắt cóc nửa uy hiếp lôi Tôn Trương hướng về phía cầu thang lầu 2 đi tới. Hạ Quý Thần đem một màn này không có nửa điểm dư thừa lưu lại trong mắt. Trực tiếp xoay người đi lên lầu, lên đến lầu 2, Hạ Quý Thần không thèm để ý một đám người đang khí thế ngất trời chơi game gọi hắn. Liền kéo một cái ghế ra mà ngồi ở giữa hành lang đối diện phía đường lên lầu. Chưa tới nửa phút, mập mạp cùng Tôn Trương đều xuất hiện trong tầm mắt của Hạ Quý Thần. Mập mạp bước tới trước mặt Hạ Quý Thần hai bước, đem Tôn Trương đẩy tới trước mặt Hạ Quý Thần. Anh thần, người anh muốn. Hạ Quý Thần không để ý tới mập mạp mà nhìn chằm chằm Tôn Trương. Tôn Trương bị Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm đáy lòng liền có một cỗ bất an. Mắt cũng không dám cùng Hạ Quý Thần đối mặt, âm thanh mở miệng chào hỏi cẩn thận lại có chút lấy lòng. Anh thần, bộ dáng Hạ Quý Thần giống như lúc nãy không nói một lời nhưng lại đưa tay về phía Tôn Trương ý tứ muốn bắt tay. Hạ Quý Thần chưa từng khách khí như vậy với Tôn Trương. Tôn Trương nhìn chằm chằm bàn tay của Hạ Quý Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Được sủng ái mà lo sợ, Tôn Trương trước tiên lén dò xét Hạ Quý Thần. Xác định vẻ mặt của Hạ Quý Thần không có chứa đựng tức giận gì quá lớn mới chậm rãi đều đưa cả hai tay tới trước mặt Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần chỉ cầm bàn tay mới vừa nãy Tôn Trương đụng chạm bả vai của Quý ức. Tôn Trương nhìn mọi chuyện đều diễn ra bình thường lúc này mới yên tâm. Lại mở miệng hỏi, anh thần, anh tìm em là có. Hai chữ, chuyện gì? Chưa kịp nói ra, âm thanh dò hỏi thận trọng trong miệng Tôn Trương liền biến thành tiếng kêu la thảm thiết tan nát cõi lòng. Một giây kế tiếp, Tôn Trương liền che lấy tay lúc nãy Hạ Quý Thần cầm. Gắng sức vặn vặn lại cổ tay bị chật khớp, vừa kêu thảm vừa nhanh chân hướng về phía cầu thang chạy đi. Mập mạp đặc biệt hướng về phía cầu thang trước một bước chặn Tôn Trương lại. Cười hì hì hướng về phía sau lưng cậu ta chỉ. Con dấu, cậu đi nhầm phương hướng rồi. Anh thần của chúng tôi ở bên kia. Nói xong mập mạp liền đem Tôn Trương đẩy một cái đến trước mặt Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần không có nghĩ ngợi gì liền giơ chân lên đạp vào bụng của Tôn Trương. Thời điểm Tôn Trương đau đớn mà té xuống đất, Hạ Quý Thần giống như lò xo từ trên ghế đứng bật dậy. Đè lên người của Tôn Trương mà cho cậu ta một trận đấm đá túi bụi. Chờ đến khi cơn tức của Hạ Quý Thần tiêu tan được hơn một nửa, hắn mới vỗ tay một cái rồi đứng lên, lui về phía sau một bước. Hạ Quý Thần sửa sang lại quần áo vừa mới bị hắn làm mất trật tự. Từ trên cao nhìn xuống Tôn Trương đang còn nằm trên đất. Đáy lòng lại bốc lên một trận tức giận nhưng vẫn nhịn xuống xúc động muốn đánh Tôn Trương. Dùng chân đá đá, còn không mau cút đi. Cách Trương.